Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2158, cái gì là tuyệt vọng? Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía đế thị nhất tộc chỗ sâu, trong mắt lóe lên nhiều lần phong mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày mới vừa rồi hắn đánh giết cái kia tà thần tộc thời điểm, hắn cảm giác được mấy đạo chấn động. Xem ra còn có cốt ra đây cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh, lăng không một chỉ điểm ra. Sau đó, đám người khiếp sợ nhìn thấy, ở đế thị nhất tộc chỗ sâu, bên trên bầu trời, một căn to lớn vô cùng ngón tay hình thành, hướng về một tòa cung điện đè xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chỉ kia, như là thần linh chỉ, khí tức cường đại dọa người, để có loại quỳ bái xúc động. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngón tay chỉ phía dưới, phiến kia cung điện nổ tung, đồng thời có mấy đạo tiếng giống truyền ra kinh thiên động địa. Một bóng người cao lớn xông ra, đấm ra một quyền, đem to lớn ngón tay đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, xuất hiện ba bóng người. Toàn bộ đều là tam nhãn thần tộc dáng người khôi ngô, khí tức vô cùng kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là trong đó một cái tam nhãn thần tộc khí tức khủng bố tới cực điểm, so mặt khác võ đế, mạnh rất nhiều lần. Một vị tam tinh hư đế, hai vị nhất tinh hư đế, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tam nhãn thần tộc chạy trốn tới nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh híp mắt lại, lãnh quang lưu truyền. Ngươi là hỗn độn chi tử, đáng tiếc chỉ là chuẩn đế cảnh tu vi còn dám cùng ta động thủ. Thực sự là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tam tinh hư đế tà thần tộc mở miệng thanh âm băng lãnh, bước ra một bước cực tốc tới gần Lục Minh. Tà linh giáo, đế thị nhất tộc rất nhiều người cuồng hì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai bọn họ nơi này, lại có nhiều như vậy võ đế, cái này không thể tưởng tượng. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ mấy người cũng là cuồng hì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị này võ đế, rõ ràng nếu so với trước kia xuất hiện vị kia, mạnh hơn nhiều lần, Lục Minh chết chắc. Vân Long cốc chủ đám người cũng là kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kinh hãi muốn tuyệt. Nhiều như vậy võ đế, tại sao có thể có nhiều như vậy võ đế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, Ba Châu Đại Địa chỉ có hai vị võ đế, một cái chính là Vân Đế, một cái là đế thị nhất tộc võ đế. Đằng sau, tà linh giáo Pháp Vương xuất thế, võ đế mới nhiều hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ đây, liên tục xuất hiện võ đế, hơn nữa đằng sau đi ra một vị quả thực khủng bố tới cực điểm. Lục Minh có thể chống đỡ sao? Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người lo lắng. Năm đó ta giết tà thần tộc không biết có bao nhiêu, bất quá võ đế cảnh tà thần tộc ngược lại là không nhiều, liền lấy mấy người các ngươi trước khai đao a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt tam tinh hư đế, Lục Minh sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là chuẩn đế cũng muốn giết ta chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tam tinh hư đế lạnh lùng mở miệng, khí tức trên thân của hắn càng ngày càng cuồng bạo, một quyền hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Một quyền này trực tiếp đem không gian làm bể khủng bố tới cực điểm thẳng hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác kinh hãi không thôi, sức công kích như thế này, thực sự quá kinh người, bọn họ cảm giác chỉ cần hơi quét trúng bọn họ một tia, bọn họ liền muốn hồn phi phách tán. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng động, hắn cũng đấm ra một quyền, lấy quyền đối quyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này bên trong, Lục Minh bộc phát ra 5 loại pháp tắc đem 5 loại pháp tắc dung hợp. Hai quyền trọng trọng đánh vào cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nắm đấm rất nhỏ, so với đối phương vạc nước một dạng lớn nhỏ nắm đấm, chênh lệch quá nhiều, nhưng oanh kích ở chung với nhau thời điểm, đối phương vạc nước một dạng lớn nhỏ nắm đấm, trực tiếp vỡ nát ra, huyết nhục văng khắp nơi. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể, người pháp tắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương gào thét quả thực khó mà tin được. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh căn bản không cho đối phương cơ hội, giết tới, hắn phất tay, một cái chiến kiếm ngưng tụ mà ra. Thanh này chiến kiếm chính là Lục Minh tự nghĩ ra tử vong chi kiếm, là hiện tại Lục Minh mạnh nhất sát chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm chém ra, đối phương không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị chém thành hai nửa, bị Lục Minh chém giết trên không trung. Tam tinh hư đế, miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực thi triển ra tử vong chi kiếm, không cần nói tam tinh hư đế, liền là bình thường tứ tinh hư đế, đều muốn bị miểu sát. Đương nhiên, nếu như là loại kia lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc hơn nữa dung hợp thành công hư đế, đó còn là làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, lần này, tất cả mọi người lại lăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn vô cùng kinh khủng hư đế, cũng bị giết, bị Lục Minh một kiếm chém giết, loại tràng diện này, thực sự quá chấn động lòng người. Vân Long cốc chủ đám người, đã hoàn toàn sửng sốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, mà Phệ Linh Pháp Vương, Vạn Quỷ Pháp Vương, vốn đang vẻ mặt bình tĩnh coi như trước đó Lục Minh chém giết một tôn nhất tinh hư đế, bọn họ mặc dù giật mình, nhưng là phi thường bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đế thị nhất tộc chỗ sâu, ẩn núp tam tinh hư đế tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ tam tinh hư đế cũng bị Lục Minh một chiêu chém giết, bọn họ thực kinh khủng. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng khẽ kêu Thu Nguyệt động thủ, âm dương mâm tròn, đánh tới Phệ Linh Pháp Vương. Thu Nguyệt đã sớm biết Lục Minh chiến lực cho nên không có một chút kinh ngạc, mà Phệ Linh Pháp Vương, nhìn thấy Lục Minh đánh giết tam nhãn thần tộc hoàn toàn xuất thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu chỉ là nhất tinh hư đế, không phải Thu Nguyệt đối thủ, hiện tại xuất thần phía dưới, trực tiếp bị Thu Nguyệt đánh trúng, thân thể nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Đón lấy âm dương mâm tròn khẽ động thẳng hướng Vạn Quỷ Pháp Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Vạn Quỷ Pháp Vương kinh sợ cùng Thu Nguyệt đại chiến, đồng thời, hắn toàn thân phát lạnh chuẩn bị đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quá kinh khủng, một chiêu miểu sát một tôn tam tinh hư đế, nếu là tới giết hắn, hắn cũng một con đường chết. Nhưng Thu Nguyệt sao lại không biết ý nghĩ của hắn, ra tay toàn lực ngăn cản hắn, nhường hắn khó có thể thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh chém giết tam tinh hư đế về sau, không có chút nào dừng lại, thân hình lấp lóe, đánh tới mặt khác hai cái nhất tinh hư đế cảnh tam nhãn thần tộc. Hai cái tam nhãn thần tộc kinh hãi muốn tuyệt, bản năng muốn chạy trốn, nhưng kiếm quang hiện lên, đầu thân tách rời, linh hồn cũng bị yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hết hai cái này tam nhãn thần tộc về sau, Lục Minh đạp không mà đi, đánh tới Vạn Quỷ Pháp Vương. Không, không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Quỷ Pháp Vương kém chút hù chết, điên cuồng oanh kích Thu Nguyệt muốn chạy trốn. Nhưng Thu Nguyệt không kém gì hắn, ra tay toàn lực, hắn trong lúc nhất thời căn bản trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh đã đến, không muốn ta đầu hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Quỷ Pháp Vương cuồng loạn giống to. Bất quá tử vong chi kiếm rơi xuống, Vạn Quỷ Pháp Vương bị chém thành hai nửa, ở tử vong chi kiếm còn sót lại dưới uy lực, Vạn Quỷ Pháp Vương thân thể từng khúc yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả võ đế đều đã chết, từ Lục Minh động thủ trong khoảnh khắc ngay cả chạm năm tôn võ đế, để tất cả mọi người đều cho là mình đang nằm mơ.